Lược Thiên Ký, chương 89, Đoạt Đao, gocchuyenaudio.com. Trong tay của Mạc Dung Anh đúng là một thanh đao tốt, đã là pháp khí cao cấp rồi. 100 khối trung phẩm linh thạch chính là 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch, giá trị đã gấp trăm lần Cửu Xà Kim Viêm kiếm, cũng khó trách có thể một đao đã phá hủy Cửu Xà Kim Viêm kiếm. Loại pháp khí này, cơ hồ tuyệt tích ở Hồng Trần, cũng chỉ có trong tay người tu hành mới có thể có được, người trên người không có tu vi, cũng căn bản không thể dùng pháp khí này, cầm cũng cầm không được. Tránh được đao đầu tiên, Phương Hành ánh mắt tỏa sáng, trực tiếp cầm chuôi Cửu Xà Kim Viêm kiếm sắp bể tan tành hướng Mạc Dung Anh vọt tới. Hắn ở Quỷ Yên Cốc học qua võ nghệ, 3 năm qua ở bên ngoài, lại cùng yêu thú cận thân chém giết, vì vậy so với pháp thuật, hắn càng am hiểu người bình thường cận thân chiến đấu, hơn nữa Mạc Dung Anh đang dùng đại đao, càng đại khai đại hợp uy lực càng mạnh. Cho nên, Phương Hành trực tiếp lựa chọn cận chiến, trước nghĩ biện pháp tới gần mới có thể chiến thắng. Hắn tốc độ cực nhanh, mượn một đao của Mạc Dung Anh đánh hụt, đã xoay mình lấn đến gần thân, Cửu Xà Kim Viêm kiếm đâm thẳng yết hầu Mạc Dung Anh, vừa âm vừa độc, lại không ngờ, Mạc Dung Anh mặc dù không còn kịp thu đao, nhưng vẫn giống to, linh khí điên cuồng rót vào thanh long bích diễm đao, trên đao vang lên một tiếng long ngâm, một đạo long ảnh dương nanh múa vốt hướng trên mặt chính mình đánh tới. Phương Hành lấy làm kinh hãi, vội vàng thi triển lướt khí thuật, thân hình như nhạn, vội vàng thối lui về phía sau. Nhìn kỹ, lại thấy thanh long bích diễm đao mà Mạc Dung Anh cầm trong tay, quanh người có long ảnh một con rồng to như cánh tay, thân hiện lên màu đen, giống như khói đen vậy, đây đương nhiên là cùng đoán chân cốc tích lũy sát khí hóa thành thực chất, cũng không biết là ai chế tạo thần binh như vậy, lại đem đại lượng sát khí phong ấn vào trong đao, lúc chiến đấu có thể thôi động đả thương địch thủ. Loại sát khí này, là vật vô hình, lấy tu vi của Mạc Dung Anh còn không cách nào đem hóa thành thực chất tấn công kẻ địch, nhưng sát khí bản thân có thể ảnh hưởng suy nghĩ của đối thủ, mỗi lần bị sát khí tiếp xúc đến, sẽ cảm giác sợ hãi, tránh không dám chiến, suy nghĩ hỗn loạn, cũng đã rất dễ dàng bị hắn nắm lấy cơ hội chém giết, nói cách khác, có sát khí hộ thể, hắn căn bản không lo lắng sẽ có người tới cạnh mình. Đao này thật tốt quá, tiểu gia muốn chắc rồi. Phương Hành nước miếng không nhịn được muốn chảy ra, nhìn lại Cửu Xà Kim Viêm kiếm trong tay, lúc này đã rách nát rồi. Tiểu cẩu, không phải ngươi muốn thanh long bích diễm đao của ta sao? Tới đây lấy đi, Mạc Dung Anh nhe răng cười một tiếng, lần nữa vung đao chém tới, kình phong gào thét, binh sát theo một đao kia đánh tới, uy lực kinh khủng vạn phần. Ha ha, tốt, đao này ta chắc chắn sẽ lấy. Phương Hành cười to, cổ tay rung lên, trực tiếp làm Cửu Xà Kim Viêm kiếm vỡ nát, hóa thành từng mảnh kim quang hướng Mạc Dung Anh đánh tới. Mạc Dung Anh hét lớn một tiếng, thanh long bích diễm đao quét ngang, đem mảnh nhỏ đầy trời quét rơi, đang muốn tiến công mà lên, vung chém Phương Hành, nhưng không ngờ Phương Hành xoay người bỏ chạy, Mạc Dung Anh ngẩn ra cười ha ha, thu đao quát lên. Coi như ngươi thông minh, tiểu quỷ này lại chạy ư? Đệ tử trong cốc ngoài cốc hai mặt nhìn nhau, cảm giác có chút khó tin. Đường đường tránh tránh đánh chưa được mấy chiêu, dĩ nhiên trực tiếp trốn đi, quả thật là mất mặt. Hừ, thịt chó không thể ngoi lên bàn tiệc. gocchuyenaudio.com. Nhìn dáng dấp hắn có thể chiến thắng Trầm Hổ quân sư huynh, cũng chỉ là ra tay bất ngờ, đụng phải đại vận mà thôi. Đúng đúng, cuối cùng vẫn là phế vật, không lên được bàn tiệc, vừa đụng Mạc Dung sư huynh đã có chuẩn bị, hắn đã lộ chân tướng, ngay cả phi kiếm cũng bị Mạc Dung sư huynh một đao chém nát rồi, hai tay trống trơn, còn đánh thế nào? Mọi người vẻ mặt lãnh diễm cao quý, khinh bỉ bình luận Phương Hành, nhưng chợt có một thanh âm yếu ớt vang lên. Bất kể như thế nào, hắn vừa rồi đánh bại Trầm Hổ quân sư huynh là thật sao? Hơn nữa đem nhóm chúng ta đánh loạn cũng là thật sao? Mọi người đều giận hung hăng nhìn về phía tên khốn kiếp ăn nói linh tinh này. Lúc này mọi người cũng chỉ dám ngoài miệng chửi bới cho thỏa cơn tức, tại sao ngươi phải đặc biệt vạch trần làm gì? Hù dọa cho người kia không dám nói tiếp nữa, xoay đầu lại tiếp tục giễu cợt. Ngươi xem, bị người ta dọa chạy loạn như con thỏ, có mất mặt không? Đúng vậy, người ta đã dừng lại không đuổi nữa, hắn còn đang chạy, thật là nhát như chuột, mất mặt xấu hổ. Coi như ngươi thức thời. Mạc Dung Anh thấy đã dọa được Phương Hành, thanh long bích diễm đao hướng trên mặt đất chống lên, lạnh lùng quét mắt nhìn chúng đệ tử chuẩn bị trở về phủ. Mạc Dung Anh tên khốn kiếp, đánh cuộc không trả tiền, ỷ vào cây đao kia ngang tàng với tiểu gia ư? Đột nhiên, thanh âm của Phương Hành lại vang lên, hắn không chạy xa, mà là leo lên sườn dốc bên trong đoán chân cốc, đứng ở trên sườn núi, chống thắt lưng chửi ầm lên. Đao này là của tiểu gia, người cầm đao của tiểu gia giả bộ uy phong, còn có thể diện ở đoán chân cốc hay sao, sao ngươi không chết đi, tên khất cái trên đường còn biết dám chơi dám chịu, làm sao ngươi lại không biết liêm sỉ đến vậy. Mạc Dung Anh lửa giận đột nhiên dâng đi lên, cầm đao chỉ hướng Phương Hành, quát to. Tiểu cẩu, hôm nay tất phải chém ngươi. Vừa nói hét lớn một tiếng, hướng về sườn dốc kia vọt tới, cầm đao ở phía sau, uy phong lẫm lẫm. Lại không ngờ mới vừa vọt tới, bỗng nhiên đỉnh đầu tối sầm, ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời hù dọa bể mật. Phương Hành lại giơ lên một tảng đá lớn, trực tiếp hướng chính mình đập xuống, một tảng đá này rất lớn, nặng chừng mấy ngàn cân, ngay cả chính mình linh động lục trọng tu vi, bị nện chúng không chết cũng thương. Tiểu cầu này làm sao có lực lượng lớn như vậy? Mạc Dung Anh đáy lòng hiện lên nghi vấn, không kịp suy nghĩ nhiều, vung đao chém thế như xé trời. Thình thịch, tảng đá lớn bị hắn một đao chém thành hai nửa, nhìn lại đao phong thế nhưng hoàn toàn không có tổn thương. Mạc Dung sư huynh đúng như thần nhân vậy. Vô số đệ tử bị bộ dáng Mạc Dung Anh một đao chém nát đá xanh kinh sợ tâm trì hoa mắt cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi. Quả nhiên không hổ là Mạc Dung sư huynh, lực một đao kia không dưới 5.000 cân. Tên tiểu cầu này đã thua còn muốn làm lớn chuyện nhục mạ Mạc Dung sư huynh, lần này tất nhiên phải chịu thiệt thòi rồi. Hừ, ngươi nhìn hắn còn không chịu thua, lại giơ lên một khối. Ta chửi con mẹ nó chứ, làm sao lớn như vậy? Các đệ tử thấp giọng bàn luận về Mạc Dung Anh bỗng nhiên á khẩu, ngơ ngác nhìn Phương Hành. Phương Hành vừa giơ lên một khối cự thạch so với vừa rồi lớn gấp đôi, nặng nề đập xuống. Mạc Dung Anh mới vừa rồi một đao bổ khối đá xanh thứ nhất, đã cảm thấy cánh tay có chút nhức mỏi, lúc này làm sao còn dám chém khối này, trong chốc lát bứt ra. Gocchuyenaudio.com Lùi về phía sau, thình thịch một tiếng vang thật lớn, tảng đá dường như núi nhỏ đập vào trên mặt đất trước mặt hắn, thế nhưng trực tiếp đem mặt đất tạo thành một cái hố thật sâu lún vào 1/3 kích khởi kình phong, cơ hồ sắc bén giống dao găm. Mạc Dung Anh sắc mặt đại biến, đã đoán được Phương Hành chuyên môn dẫn hắn đến dưới sườn núi này làm gì, sườn núi này, lại là nơi đoán chân cốc dùng để khảo nghiệm sức bền của pháp khí, phía trên đổ đầy đá xanh lớn nhỏ, sợ không dưới mấy trăm khối, mà tiểu quỷ này tuổi không lớn, thế nhưng sinh ra một thân quái lực mình nếu tùy ý để hắn nện xuống, sớm muộn gì sẽ bị ép thành bánh thịt. Tâm niệm động thân hình đã muốn lướt hướng nơi xa. Trốn chỗ nào? Phương Hành chợt quát, hai cánh tay rung lên, một tay nhấc lên một khối đá chừng 3.000 cân, đồng thời hướng Mạc Dung Anh đập tới. Mạc Dung Anh chỉ cảm thấy phía sau kình phong ép tới, vội vàng một đao chém ngược, đem một khối đá xanh bên trong chém vỡ, vừa cố gắng thi triển dẫn lực thuật, đem một khối đá xanh khác ngạnh xanh xanh ép lại, không có nện vào trên người hắn, mà là ở ngoài hai trượng ầm ầm rơi xuống đất. Tốt, Mạc Dung sư huynh cầm long khống hạc công thi triển thật hay, thao túng cự thạch 3.000 cân như khống nê hoàn. Ha ha, rời xa sườn núi tiểu quỷ này cũng không dùng quỷ kế được rồi. Đang lúc mọi người lớn tiếng cổ vũ, Mạc Dung Anh sắc mặt đại biến, cánh tay phát run. Dùng sức đỡ hai khối đá xanh, đối với hắn mà nói cũng không thoải mái, đã đem hết toàn lực. Song lúc này, chuyện kinh khủng hơn đã xảy ra, Phương Hành thế nhưng thật nhanh đá ra ba cước, nhất thời có ba khối đá xanh thẳng hướng Mạc Dung Anh bay tới, mặc dù so với mấy khối lúc trước nhỏ hơn chút ít nhưng tốc độ kinh người, nháy mắt đã đến. Cũng đúng lúc này, Phương Hành thân hình đột nhiên xông lên, thi triển dẫn lực thuật vút không mà đến. Tiểu cầu lừa ta, Mạc Dung Anh tròn mắt vận toàn lực huy động liên tục lưỡng đao, đao khí tung hoành, thẳng lướt ba trượng, nhất thời đem hai khối đá xanh ở trên đường chém thành hai khối, đây đã là hắn bi phẫn hết sức phát huy vượt xa người thường rồi, nhưng khối đá thứ ba lại như lưu tinh trụy rơi xuống, thẳng hướng bộ ngực hắn đập tới, Mạc Dung Anh không thể làm gì khác đành vận lực vào hai cánh tay, nhấc ngang đại đao, ở trước ngực vừa đỡ. Thình thịch, đá xanh đụng vào trên đại đao, dù chưa trực tiếp nện ở trên người Mạc Dung Anh, nhưng cũng chấn cho thân thể của hắn tê dại, khí huyết không yên. Song đúng lúc này, Phương Hành đã theo đá xanh đuổi tới, nặng nề một cước đá vào trên tảng đá, Mạc Dung Anh đã cường nỗ chi mạt bị va chạm lần này, chợt phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lui về phía sau, Phương Hành thi triển lướt khí thuật chân đạp hư không, thân hình lần nữa hướng không trung nhắc tới, thân hình như nhạn bay nghiêng, đi thẳng tới đỉnh đầu Mạc Dung Anh, một cước đạp xuống. Thình thịch, Mạc Dung Anh duy trì không được bị hắn một cước đạp ngã, leng keng một tiếng, lại là đại đao rời khỏi tay, rơi ở trên mặt đất bên cạnh. Phương Hành năm ngón tay nhất trương, đại đao đã bay vào trên tay của hắn, ở dưới ánh trăng quan sát nhất thời cất tiếng cười dài. Ha ha, hảo đao, cách trương.